chiếc bát vàng đập mạnh xuống phần rìa của ngọn núi thì bị cản lại. Một lực phản phệ bắn ngược lại, Vu Tổ tái mặt, sau đó lùi lại rồi hộc ra một ngụm máu. Vu Tổ, Vu Tổ, Vu Tổ, trông thấy vậy, quân của Vu tộc tức tốc chạy đến. Mục Vĩ nhếch miệng, nở một nụ cười khó hiểu. Già rồi còn cố, Vu Tổ bất đắc dĩ nói. Các vị, lão phu đã hết sức rồi. Tiếc là không thể mở được kết giới được thiết kế từ hàng vạn năm trước. Xin lỗi, Vu Tổ cố gắng đứng dậy rồi chắp tay xin lỗi mọi người. Nghe thấy thế, mọi người sốt sắng ngay. Có các tiếng xé gió vang lên. Mấy trăm người lập tức xuất hiện. Nhìn kỹ thì thấy trong số đó có người của Thiên Đan Tông. Nhà họ Chu, Cửu Hàn Thiên Cung, Khí Cụ Môn cùng nhiều môn phái nữa liệt kê không xuể. Sự xuất hiện của họ khiến người của Vu tộc thấy tức giận. Vu Tổ, có chuyện gì vậy? Phó cung chủ Hàn Doãn của Cửu Hàn Thiên Cung không nhịn được tiến lên hỏi. Ta già nên vô dụng rồi. Vu Tổ thở dài nói. Nếu có linh tinh cực phẩm trợ giúp, chắc lão phu có thể mở được phong ấn này. Lão phu tuổi tác đã cao, hơn nữa quanh năm còn tiếp xúc với cổ độc nên không thể mở được phong ấn từ hàng vạn năm trước. Nếu có linh tinh giúp sức kết thành đại trận thì khéo lại được. Nghe thấy vậy, mọi người đều trầm tư. Cách chương.